quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 274, sinh con trai thật là vui hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, Mục Vũ Phi kêu rên một tiếng. Nhưng mà sinh con thực là đau mẹ ạ, nếu không ngài bảo Vũ Thiên tự sinh đi, để cho anh ấy sinh con, để cho anh ấy sinh con. Mẹ Vũ vỗ một cái lên cánh tay của cô, trừng mắt nói. Nói cái gì mà như là trêu đùa thế vậy? Ôi chao, cháu gái bảo bối của tôi sẽ ra đời, rốt cục tôi như vậy cũng được có con cháu đầy đàn rồi. Vẻ mặt, cách trương,